Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 4856, bị tính kế muội muội, 36. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người nhà họ Đường thúc thủ vô sách, Đường San trong lòng cũng rất sốt ruột, nàng còn không có làm cái gì, kết quả bên ngoài đều truyền khắp. Lúc này, Vân Bình Quân đột nhiên nói, Mai Nguyệt ngươi tính toán xử trí như thế nào? Lúc trước ta gọi người đem nàng nhốt lại, dù sao nàng là người của ngươi, ta không dám xử lý. Mai Nguyệt, Đường San tầm mắt hiện lên một chút ý lạnh, trên mặt nhưng là không hiện. Chuyện này bản thân là ta làm sai, bị để lộ ra đi, cũng là đáng đời. Nhưng bên cạnh ta cũng vô pháp lưu loại này miệng không kín, thậm chí hộ vệ thông đồng nha hoàn, xem tại Mai Nguyệt nhiều năm hầu hạ ta bên trên. Đem người bán ra chính là, chuyện này liền giao cho nhụ mẫu đi làm đi. Một cái nhỏ nhỏ nha hoàn, hà tất ngươi đến quan tâm. Đường San tựa vào Vân Bình Quân bên người. Hiện tại ta khổ sở nhất là, không biết nên như thế nào chữa trị cùng quả nhi quan hệ trong đó. Lúc trước cha nương đề nghị dĩ nhiên là tốt, có thể chuyện này bản thân là ta làm sai. Tại làm như vậy, quả nhi sợ là mãi mãi cũng sẽ không tha thứ ta. Cho nên... sự kiện kia liền coi như thôi đi, không có ngay lập tức xử lý tốt chuyện này, Đường San cảm thấy kết quả thành công, cũng sẽ cho người ta lưu lại lên án. Còn không bằng liền như bây giờ, chờ sau này có cơ hội, nàng lại cùng Đường Quả xin lỗi. Chỉ cần mỗi một lần Đường Quả xuất hiện, nàng liền đi xin lỗi, sẽ đem thanh danh chậm rãi xoay chuyển. Đường Quả tốt nhất đối nàng ác liệt điểm, sau này mỗi một lần gặp mặt đều là như vậy. Vân Bình Quân ngược lại là thở dài một hơi, bên ngoài làm sao nghị luận San Nhi hắn không quá để ý, chỉ cần hắn lý giải San Nhi liền tốt. Những người khác lại có quan hệ gì đâu, bên kia nhũ mẫu dựa theo Đường San phân phó, đem Mai Nguyệt đưa đến bà buôn người trước mặt, Mai Nguyệt đương nhiên không được phản kháng, vừa bắt đầu nàng thật sự cho rằng Đường San là đơn giản đem nàng bán ra. Dựa vào tướng mạo của nàng, tương lai hẳn là cũng có thể gặp phải một người tốt. Nhưng mà nàng không nghĩ tới, nhũ mẫu không những không có muốn bà buôn người bạc, còn ngược lại cho bạc, để bà buôn người cho Mai Nguyệt tìm cái nơi đến tốt đẹp. Bà buôn người đem Mai Nguyệt mang đến xa xa, bán vào một nhà hoa lâu bên trong. Theo đi vào ngày đầu tiên, Mai Nguyệt mỗi ngày đều muốn tiếp vô số khách nhân. Lúc kia Mai Nguyệt mới hiểu được, vô cùng tàn nhẫn nhất bất quá Đường San dụng tâm, mà nàng lại có thể làm sao bây giờ đâu. Chỉ có thể chịu, lại nói Mã Hòa. Hắn mang theo Đường Quả giao cho hắn nhiệm vụ, đi tới chỗ nào, đều đem Đường San sự tình tuyên dương một lần. Đường San là ai? Nhiếp chính vương phi a, như thế kình bạo tin tức, không quản ở đâu đều là rất hấp dẫn người ta. Lại nói trời cao hoàng đế xa, rời xa kinh thành địa phương, tùy tiện làm sao nghị luận, Vân Bình Quân lợi hại hơn nữa, cũng không có cách nào bao ở người trong thiên hạ đều miệng. Mấu chốt đây là sự thật. Hiện tại tất cả mọi người nhìn chằm chằm hắn, hắn càng không khả năng đem tất cả nghị luận chuyện này người đều giết chết. Vân Bình Quân đáp ứng cho Hoàng Kim, đã tại nửa đêm lặng lẽ vận chuyển đến Đường Quả chỗ ở, người nhà họ Đường còn là muốn đem nàng cho đón về. Dù sao Đường gia nữ nhi lưu lạc ở bên ngoài, vậy làm sao đúng đâu, Đường mẫu lại tới. Đường Quả lần này sao không có giả vờ như ngần người. Nương đã sớm biết sự kiện kia, đúng không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường mẫu trầm mặc một hồi, mới nói, ta không đồng ý San Nhi làm, nhưng chờ ta phát hiện đã không kịp. Nhưng ngươi vẫn là lựa chọn che giấu sự kiện kia, còn tại hỗ trợ đem ta hướng cái kia hố lừa đẩy. Dù cho ngươi không có chủ đạo chuyện này, nhưng Đường San cách làm, ngươi cũng không có vì vậy thẹn quá hóa giận, thậm chí đem ta đón về. Ngươi nếu sớm điểm tới, nói không chừng ta liền trở về. Đường mẫu, quả nhi, sự tình đã đến tình trạng này, tỷ tỷ của ngươi cũng là cuống quýt xuống ra hạ sách này, là bị bất đắc dĩ. Ta cùng cha ngươi liền suy nghĩ, tất nhiên sự tình đến nước này, gả vào Nhiếp chính vương phủ chính là ngươi lựa chọn tốt nhất, ngươi không cảm thấy thật buồn cười sao? Để ta giúp hại ta người nuôi hài tử, đường mẫu. Một cái không thể sinh dục nữ nhân, không phải liền là dạng này sao? Trừ Nhiếp chính vương phủ, ngươi còn có thể đi nơi nào đâu? Hiện tại ngươi muốn vào Nhiếp chính vương phủ, Nhiếp chính vương sợ là cũng không nguyện ý, thế nào, là sợ ta hại hài tử của bọn họ sao? Vậy tại sao muốn tới trêu chọc ta đâu? Ngươi trở về đi, từ hôm nay trở đi, ta không có quan hệ gì với Đường gia, theo các ngươi lựa chọn đứng tại đường san bên kia. Nàng còn có đại sự muốn làm, không muốn cùng đường gia lại giày vò khốn khổ đi xuống. Đến mức đường san, tự có sở thu tới đối phó, 3, 4 năm sau, sở thu liền nên đến. Đường gia, nội tình đặc biệt không sạch sẽ, chờ tiểu hoàng đế khống chế đại quyền, tùy tiện tìm cớ, liền đủ bọn họ uống một bầu. Liền nói hiện tại đường gia, đi tới chỗ nào đều là mặt mũi không ánh sáng. Cách Trương.